Chương 1829, Thiên Linh Cái Nổ. 1829 Thiên Linh Cái Nổ. Chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh. Từ thập phương Diêm La đại trận hiện hiện, đến Điệp Hề hiện thân, lại đến Thi Thần bị bắt, cũng bất quá là qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Nhưng cái này thời gian mấy hơi thở, cũng đủ để giải quyết hết thảy. Hiện tại, tất cả mọi người rút lui, lưu cho Lục Vân một cái an tĩnh không gian, nhường hắn chuyên tâm luyện hóa lục phương địa ngục. Đến lúc này, đã không có người còn dám tới. Lục Vân QNZ không phải là không muốn tại Thái Sơn Thần cùng Thi Thần hiện thân một khắc này, liền mở ra tòa này kinh khủng đại trận. Chỉ là Lục Vân biết rõ, tòa đại trận này có thể đem bọn hắn đánh bại, nhưng tuyệt đối không cách nào bắt lấy bọn hắn. Lục Vân cũng phải nhìn Thái Sơn Thần đến tột cùng có bài tẩy gì. Thẳng đến Vân Đế xuất thủ, Lục Vân biết rõ hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi, nếu không liền sẽ có người vẫn lạc, là loại kia hồi sinh chi thuật cũng vô pháp vãn hồi vẫn diệt. Lục Vân sống lại Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị cùng Hoa Hoàng Thị, nhưng là phục sinh sau đó bọn hắn, trên thân vẫn tồn tại như cũ lấy đem bọn hắn giết chết thương thế, thời thời khắc khắc dày vò lấy bọn hắn. Có lẽ, Vân Đế xuất thủ sau đó, Thái Sơn Thần vẫn như cũ còn có át chủ bài, nhưng là Lục Vân đã không muốn biết rồi. Lục Phương Địa Ngục dung nhập vào Lục Vân Lục Đạo Nguyên Thần bên trong, sau đó tại Lục Đạo Nguyên Thần lực lượng phía dưới, bắt đầu dần dần hòa làm một thể. Huyền Hoàng Lịch 31100 năm. Lục Vân dùng dòng dã 500 năm thời gian, mới đưa Lục Phương Địa Ngục hòa làm một thể, hóa thành duy nhất bản Nguyên Địa Ngục. Cái này duy nhất bản Nguyên Địa Ngục tại thành hình sau đó, Lục Vân Lục Đạo Nguyên Thần liền bị triệt để phá hủy phương này bản Nguyên Địa Ngục, QNZ tại cái này đệ tứ giới thứ thế giới bên trong cắm rễ hạ xuống. Lúc đầu, Lục Vân dự định là đem phương này địa ngục hóa thành nguyên thần của hắn phân thân, lấy nguyên thần tại khống chế phương này địa ngục. Thế nhưng là, quả thật là bản Nguyên Địa Ngục thành hình sau đó, hắn mới phát hiện, Lục Đạo Nguyên Thần của hắn căn bản là không cách nào điều khiển cái này duy nhất bản Nguyên Địa Ngục, trong đó ẩn chứa ý cảnh thực sự quá lớn. Cái này bản Nguyên Địa Ngục trên thực tế chính là trong tiên giới cái kia phương địa phủ gia cường phiên bản, mai táng chúng sinh, mai táng trật tự, vừa là kết cục, cũng là điểm xuất phát. Lục Vân hoảng sợ phát hiện, tại cái này bản Nguyên Địa Ngục bên trong, hắn thấy được lục đại chí cao trật tự. Thái Sơ, Bản Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, Đối Lập, Tịch Diệt. Mà lại, Tịch Diệt cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khởi đầu mới, Tịch Diệt sau đó. Tức là Thái Sơ ngoại trừ cái này lục đại trí cao trật tự bên ngoài, ngũ đại trí tôn trật tự, khởi nguyên, tạo hóa, chân lý, vĩnh hằng, sinh mệnh QNZ tại cái này bản nguyên trong địa ngục hiện hiện, một phương này duy nhất địa ngục, tựa hồ đại biểu cho chư thiên vạn vật, hết thể sinh mệnh cùng trật tự quay vòng. Nói một cách khác, chính là luân hồi. Chân chính luân hồi sinh mệnh, luân hồi trật tự, hết thể quy tắc, pháp tắc đều là ở trong đó luân hồi. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới hiểu được, vì sao Thái Sơn Thần như vậy si mê với địa ngục đại đạo. Ngũ phương địa ngục đạo tạo thành địa ngục đại đạo, đúng là địa ngục chi đạo. Nhưng là lục phương địa đạo hợp lại là một, diễn hóa ra bản nguyên địa ngục sau đó, môn này đại đạo liền không thể gọi địa ngục đại đạo xác nhận luân hồi. Sinh tử thiên thư bên trong liền có luân hồi, cái gọi là sinh tử thiên thư lực lượng, chính là luân hồi chi lực. Chỉ là cho tới nay, Lục Vân tu vi yếu nhỏ. Hắn cũng không thể trực tiếp sử dụng luân hồi chi lực, chỉ có thể mượn nhờ luân hồi chi lực đến thôi động địa phủ, hoặc là địa ngục lực lượng. Hiện tại, Lục Vân diễn hóa lục phương địa ngục đạo, đem 6 tòa địa ngục hợp lại là một, diễn sinh ra luân hồi chi lực. Đến giờ khắc này, Lục Vân QNZ rốt cục có thể mở ra sinh tử thiên thư bên trong luân hồi lực lượng rồi. Lục Vân tu vi, QNZ tại thời khắc này tăng vọt 24 trọng tiên đạo tự liệt. Lục Vân nhất cổ tắc khí. Trực tiếp mở ra 24 trọng danh sách, lực lượng của hắn cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Địa ngục QNZ đang chậm rãi trưởng thành, phồng lớn, đem cái này toàn bộ thứ thế giới tất cả hư không thôn phệ, hết thể biến thành địa ngục. Hiện tại, cái kia 365 cái điệp hề tạo thành Chu Thiên Thi Vương Đại Trận đã dung nhập vào trong địa ngục cái kia 365 cái điệp hề, QNZ hóa thành thứ 366 cái điệp hề thân ngoại hóa thân. Tên của Điệp Hề, bị viết ở trên sinh tử thiên thư, nàng bây giờ cũng trở thành trong địa ngục tinh linh, thay thế đã từng trật tự địa ngục bên trong cái kia linh, vì Lục Vân chấn áp địa ngục. Đồng dạng, thập điện Diêm La QNZ xuất hiện tại cái này duy nhất bản nguyên trong địa ngục, thập phương Diêm La điện phân lập thập phương, chúa tể luân hồi đại quyền. Quá khứ, lục phương địa ngục đủ loại đặc thù, cũng đều tại cái này duy nhất trong địa ngục biến hóa ra lục đại địa ngục chi hỏa triệt để tiêu tán, còn lại vẹn vẹn một đóa màu đen địa ngục chi hỏa, thiêu đốt lục phương địa ngục. 24 trọng tiên đạo tự liệt còn chưa đủ, không đủ, xa xa không đủ. Lục Vân hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Thái Sơn Thần, ta biết ngươi vẫn còn ở đó. Hư không bên trên, sinh ra một điểm nho nhỏ sóng tư duy động. Kỳ thật, nếu là ngươi không làm ra nhiều như vậy động tác lời nói, địa ngục đại đạo này luân hồi đại đạo, ta là không để ý cùng ngươi chia sẻ dù sao đại đạo không những đi, còn cần đạo hữu hai bên cùng ủng hộ nhưng là ngươi hành động, để cho ta chán ghét đến cực điểm, cho nên luân hồi đại đạo này, ngươi liền không cần suy nghĩ. Có bao xa, lan bao xa. Lục Vân ngước đầu nhìn lên, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Nơi này là địa ngục, có manh liệt luân hồi chi lực, QNZ có điệp hề thi vương đại trận chấn áp, nàng trước kia quan tài thủy tinh, càng là trưng bày tại địa ngục trung ương, thập phương diêm la điện chỗ tồn tại hạch tâm chi địa, vân đế đều bị đánh gà bay chó chạy, nằm trong loại trạng thái này Thái Sơn Thần, căn bản là không thể ra sức. Thái Sơn Thần muốn cướp đoạt địa ngục phương pháp duy nhất, chính là giết Lục Vân. Hiện tại, Lục Vân còn chưa thành đại tôn, vẫn như cũ chỉ là danh sách, hắn còn có cơ hội. Huyền Hoàng lịch 31.200 năm. Mới chân không gia hương cùng chân không gia hương Kim Long nhất tộc chiến đấu, kéo dài sắp tới 600 năm. Mà tại cái này một năm, trận này đệ tứ giới tiên nhân không thể nào hiểu được chiến tranh, cuối cùng kết thúc. Chiến tranh kết thúc nguyên nhân, cơ hồ đem Kim Long Vương Thiên Linh cái tức nổ tung, cũng làm cho toàn bộ đại chư thiên tu sĩ nhao nhao chửi ầm lên. Mới nhất một kỳ linh báo phía trên, vợ y ma đem phá giải thế mệnh phù phương pháp đăng đi ra. Hiện tại linh báo, không chỉ có tại đệ tứ giới bên trong dễ bán, bởi vì một ít con đường quan hệ, QNZ xa tiêu đại chư thiên, thậm chí đại chư thiên bên trong QNZ xuất hiện cùng loại với linh báo loại này tồn tại, bất quá lực ảnh hưởng nhưng không có linh báo kinh khủng như vậy. Bởi vì rất nhiều thứ, là thế lực này không dám tuân ra tới nhưng là linh báo, cái gì cũng dám viết, cái gì cũng dám bảo. Bởi vì đại chư thiên bên trong, có vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn hai vị này cung cấp tin tức, cho nên linh báo phía trên QNZ báo đạo một chu tờ liên quan tới đại chư thiên đủ loại sự kiện. Đương nhiên, những sự tình này kiện QNZ vẹn vẹn bị xem như chuyện xưa đến đọc, nhường đệ tứ giới tu sĩ giải đại chư thiên mà thôi. Nhưng là đệ tứ giới phát sinh đủ loại sự tình, đặc biệt là mới chân không gia hương cùng chân không gia hương Kim Long nhất tộc chiến tranh, có đôi khi lại bị hiện trường trực tiếp một vị nào đó đại tôn ý chí hình chiếu bị đánh bạo, một vị đa y nhân vật na ho đo dòng dõi đệ tử bị đánh giết. Mà lại, linh báo phía trên chỗ đăng đi ra một chút thuật đạo công thức, suy tính luyện chế pháp bảo phương pháp, phụ lục luyện chế cùng phá giải càng làm cho đại chư thiên tu sĩ kinh hồn táng đảm. Nghe nói, cái kia phá giải thế mệnh phù pháp môn, chính là Lục Vân thông qua phù đạo cơ sở công thức thôi diễn đi ra. Hiện tại, đại chư thiên bên trong đã có không ít người điều động đệ tử tiến vào luân hồi chi địa, tu luyện tiên đạo, tiếp theo tu luyện thuật đạo rồi. Bất quá mới chân không gia hương cùng chân không gia hương bên trong rất nhiều tu sĩ phổi cơ hồ bị tức nổ tung, cái này hơn 600 năm chiến tranh, hai phe đều đã liều ra chân hỏa, không chỉ có tại đệ tứ giới bên trong, cho dù là đại chư thiên bên trong QNZ phát sinh không ít xung đột đẫm máu, vô số cường giả vẫn diệt. Nhưng là hiện tại, hết thể nguyên nhân gây ra, cái kia phá giải thế mệnh phù pháp môn, vậy mà liền dạng này dễ dàng xuất hiện tại linh báo phía trên nhìn thấy cái kia một kỳ linh báo sau đó, Kim Long Vương cố này ý chí hình chiếu trực tiếp phát nổ. Kế tiếp một kỳ linh báo báo đạo, Kim Long Vương bản tôn chẳng những giận sôi lên, mà lại thiên linh cái QNZ thật sự phát nổ. Khinh người quá đáng lần này, đại chư thiên tựa hồ bị triệt để chọc giận. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lục Vân cũng dám làm loại chuyện này, không chỉ là đại tôn, liền liền đại tôn phía trên cường giả cũng theo đó tức giận, làm xong thảo phạt luân hồi chi địa chuẩn bị. Một mực yên lặng luyện thi môn QNZ nhảy ra ngoài, ý đồ ơ thơ y điếm na y lần nữa tiến vào đệ tử giới. Bất quá ngay lúc này, một món khác đại sự truyền ra. Đại sự này cũng không phải là từ linh báo bên trong truyền ra, mà là xuất từ Lục Phong miệng. Thế mệnh phù có nhược điểm chí mạng, bị phá giải cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại bản tôn mới nhất nghiên cứu ra một loại hồi sinh phù lục, căn cứ cái kia có thể để cho người ta cải tử hồi sinh chi cục đặc tính vẽ mà ra, có thể làm cho chết đi trong vòng 7 ngày sinh linh khởi tử hoàn sinh. Đồng thời, loại bùa chú này tuyệt không bị phá giải khả năng cái này tin tức sau khi truyền ra, chư thiên chấn động. Không ít người vì tìm tơ y thế mệnh phù thay thế người mà gieo họ, nhưng là càng nhiều người lại là lo lắng. Thậm chí những cái kia ngay tại chuẩn bị trinh phạt đệ tứ giới cường giả, cũng đều trở nên yên lặng. Lục Phong là Lục Vân huynh trưởng mà cái kia thế mệnh phù, thì là Lục Vân phá giải. Tại Lục Vân đem phá giải thế mệnh phù phương pháp sau khi truyền ra, Lục Phong ngay sau đó liền tuyên bố hồi sinh phù tồn tại. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức âm hiểm rồi. Lục Phong vẹn vẹn thế mệnh phù cải tiến người, đại chư thiên các đại thế lực đều có thể tự hành luyện chế thế mệnh phù, nhưng là hồi sinh phù này, cũng chỉ có Lục Phong một người có. Cái này cũng liền có nghĩa là, đại chư thiên rất nhiều thế lực mệnh mạch, khống chế tại Lục Phong trong tay. Thế mệnh phù xuất hiện vô tận tuế nguyệt, rất nhiều cỡ lớn thế lực sớm đã đối với hắn sinh ra trong mắt tính ỷ lại, dù sao trên con đường tu hành hiểm ác, hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi. Đặc biệt là một chút tuyệt thế thiên tài, quá trình lớn lên bên trong, nhất định muốn kinh lịch các loại ngăn trở, thậm chí tử vong khảo nghiệm. Nếu là thật đã chết rồi, liền chẳng còn gì nữa, cho nên thế mệnh phù, cũng là bọn hắn phạm phải sai lầm chí mạng sau đó một đầu đường lui, biết sai có thể thay đổi, phương thành đại khí. Đại chư thiên thế lực khắp nơi muốn thoát khỏi đối thế mệnh phù ỷ lại, chí ít cờ ơn ở mấy trăm triệu năm, thậm chí càng lâu thời gian mà trong khoảng thời gian này. Sẽ có vô số thiên tài vẫn diệt. Hồi sinh phù là một cọng cỏ cứu mạng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này cái phao cứu mạng, khống chế tại một người chi thủ thế mệnh phù cũng không phải là ta nghiên cứu ra tới, cho nên loại bùa chú này bị phá giải QNZ không liên quan gì đến ta, nhưng là hồi sinh phù này, ta lấy thời không hành giả danh dự cam đoan, tuyệt không bị phá giải khả năng Lục Phong lại một lần nữa bán tiếng. Thời không hành giả hèn hạ vô sỉ. Có cái cao ý giả mở danh dự không ít người nhao nhao giơ chân. Lúc này, những này đầu coi như thanh tỉnh người, ngược lại là hy vọng xuất hiện một người có thể phá giải cái này hồi sinh phù, nhường đại chư thiên thế lực khắp nơi có thể tráng sĩ chặt tay, nhất cử thoát khỏi đối những bùa chú này ý lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.